thiếu phu nhân vô lại, chương 1004, nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần, 8, góc truyện audio.com, Triệu Tố Nhã nói tới đây, âm điệu cũng trở nên có chút tinh tế mà tuyệt vọng. Lúc ấy, Tần thiếu gia tìm em nên đi, em không nên lưu lại, em không nên chưa từ bỏ ý định muốn chia rẽ hai người. Em sai lầm rồi, em biết anh không phải là của em hiện tại cũng không yêu anh, van cầu anh bỏ qua cho em đi, hoặc là dứt khoát giết em đi. Ánh mắt Triệu Tố Nhã dần dần trở nên có chút tan rã, cô thấy Tịch Giản Cận vẫn tuấn mỹ phi phàm giống như trước, từng để cho chính mình tim đập rộn lên, nhưng đáy lòng không có nửa điểm cảm giác động tâm, có chẳng qua là sợ hãi thật sâu. Cô thua rồi, triệt triệt để nhận thua, bại bởi bà Cẩm rồi, người đàn bà kia cô thừa nhận cô ta lợi hại nhất. Chỉ cần có thể làm cho cô tự do, có thể làm cho cô sống cuộc sống đơn giản nhất, cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc bọn họ. Thanh âm Triệu Tố Nhã nhẹ đến không thể nhẹ hơn, chậm rãi lẩm bẩm. Em lúc ấy không nên mê luyến anh, em không nên bày mưu khiến hai người chia tay, em không nên làm những thứ chuyện ghê tởm kia, đều là em xấu xa, đều là em không đúng. Triệu Tố Nhã vừa nói, vừa vươn tay, bắt đầu đánh khuôn mặt của mình. Cô đánh rất dùng sức, Tịch Giản Cận khẽ cau lại lông mày. Đúng là không nghĩ tới có thể đụng phải Triệu Tố Nhã, cũng đã đem cái người này quên mất. Cái cô gái này từng để cho mình và Bạc Sùng Nhi tách ra. Cái cô gái này có thể nói là đem vận mệnh của mình tạo thành cục diện hôm nay. Cô ta rốt cuộc cũng quỳ ở trước mặt của mình bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Anh đột nhiên nhớ tới, Bạc Sùng Nhi từng hướng về phía cô ta nói những lời đó. Triệu Tố Nhã, tôi không hận cô, tôi cũng không trách cô, tôi cũng không phải là làm khó cô, tôi muốn cảm ơn cô, là cô để cho tôi biết tôi nên yêu như thế nào. Vậy anh nên nói cái gì? Những lời đó, anh không nói ra, cho tới nay, anh đều biết yêu như thế nào. Tịch Giản Cận khẽ rũ mắt xuống, một hồi lâu mới nói. Cô đi van xin cô ấy đi, quyền quyết định vẫn để cho cô đi, nếu cô tha thứ kia liền tha thứ, nếu không tha thứ kia liền không tha thứ. Anh chắc chắn sẽ không vì Triệu Tố Nhã, làm cô tức giận. Cách chương.